Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, ta gọi Bối Nhã. So hến, tại Giang Hà đáy biển đều là bình thường có thể gặp chi vật. Nhưng là tại thủy tộc cùng thủy yêu trong mắt, bọn chúng rất nhiều đều là hy thế kỳ chân. Có rất nhiều so hến sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủi. Từ xuất sinh đến tử vong chu kỳ bất quá một năm. Cũng có rất nhiều so hến tuổi thọ thật dài. Bọn chúng chỉ cần tại một nơi an tĩnh đóng mở thu nạp huyền khí, liền có thể lâu đời còn sống. Cùng thủy quy tộc có so sánh, bọn chúng chủng loại phong phú, có được riêng phần mình không giống năng lực. Có so hến có thể nạp càn khôn, có sò hến có thể phóng thích hà chỉ riêng diệt sát sinh linh, có sò hến dựng dục ra sinh mệnh chân châu vân vân. Thủy tộc thế hệ sinh hoạt tại mép nước bên trên, đối với trong nước linh bảo quen thuộc nhất, càn khôn bối chính là bọn hắn dùng để cất giữ linh vật bảo bối. Cường đại thủy tộc đều sẽ có được. Thánh trên lôi đài, 7 tên hắc thủy tộc người tất cả đều là bị Dương Vũ giết chết. Chỉ có hắc mang thi thể là bị ngọn lửa đốt cháy thành tro. Cái khác thi thể cũng còn lưu lại. Thứ ở trên người bọn hắn đều thuộc về Dương Vũ chiến lợi phẩm. Trước đây, chủ trong cung điện kinh khủng ra hỏa gào thét, đem tất cả mọi người dọa sợ. Không có ai đi động kia mấy cỗ thi thể. Dương Vũ kẻ tài cao gan cũng lớn. Vòng trở lại về sau, đem những thi thể này vơ vét một lần. Thẳng đến xác định đều không có thất lạc trọng yếu chi vật về sau, mới đưa bọn hắn một mồi lửa cháy hết sạch. Dương Vũ thu hoạch 7 con càn khôn bối. Mỗi một cái càn khôn bối chỉ có lớn chừng ngón cái. Bị bọn hắn đeo tại trên cổ, hoặc cột vào chỗ cổ tay, thuận tiện bọn hắn mang theo vật phẩm. Dương Vũ cầm bọn chúng, thình lình cảm nhận được cái này 7 con càn khôn bối lại là sống, mà không phải tử vật. Hắn chắt lưỡi nói, cái này siêu phàm giới thật sự là không thiếu cái lạ a. Trước có sát thanh hải loa, phiên hải bối, lại có hiện tại càn khôn bối. Dương Vũ lập tức đối phương thiên địa này tràn đầy vô số huyễn tưởng. Nơi này chính là đặc sắc thế giới. Càn khôn bối đúng là vật sống, bọn chúng không có chết, cho nên bọn chúng có thể thôn phệ một chút sống thực vật. Điều kiện tiên quyết là có thể có được bọn chúng tán thành. Không phải bọn chúng sẽ đem những vật kia luyện hóa trở thành mình nuôi phần. Dương Vũ từ Bạch Lạc Vân trong miệng biết được sử dụng càn khôn bối biện pháp. Đó chính là lợi dụng tinh huyết nuôi bối. Chỉ cần càn khôn bối công nhận, nó liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cái này mấy cái càn khôn bối chủ nhân đều đã chết. Bọn chúng ở vào vô chủ trạng thái. Ngươi lấy tinh huyết nuôi nấng. Nếu là bọn chúng cái nào một con tán thành ngươi, liền có thể để bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là không đồng ý, ngươi muốn lấy được đồ vật bên trong, cũng chỉ có thể đủ đưa chúng nó đập vỡ. Bạch Lạc Vân nhắc nhở nói. Liền không có những biện pháp khác đều để bọn hắn nghe lời sao? Dương Vũ truy vấn, cũng có thể tìm tới đại lượng bối tảo, cho chúng nó cho ăn, bọn chúng cũng nguyện ý nghe lời, chỉ bất quá không bằng tinh huyết nuôi nấng tốt, như thế có thể cùng chúng nó ý niệm tương thông. Bạch Lạc Vân còn nói, tốt, vậy ta thử một chút. Dương Vũ lên tiếng, liền bắt đầu đối càn khôn bối giọt tinh huyết. Theo Bạch Lạc Vân, Dương Vũ nếu là có thể tại 7 con càn khôn bối ở bên trong lấy được một con tán thành, đều tính thật tốt, bởi vì càn khôn bối cùng nhân tộc độ phù hợp cũng không cao. Bình thường 100 con càn khôn bối bên trong đều chỉ có chút ít mấy cái sẽ nhận khả nhân tộc. Ai biết? Đường Dương Vũ tinh huyết rơi vào trong đó một con càn khôn bối xác thân thời điểm. Kia vỏ sò trên thân hiện lên một tia oánh quang. Vỏ sò có chút há hốc miệng ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cất giữ chi vật. Bạch Lạc Vân hoảng sợ nói. không hổ là ân công. Cái thứ nhất Càn Khôn bối liền cùng ngươi phù hợp. Dương Vũ không nói gì. Hắn trong cõi U Minh cảm ứng được cùng Càn Khôn bối có một tia liên hệ. Hắn thần niệm đã rơi vào Càn Khôn bối trên thân. Liền phảng phất nghe được một đạo yêu nhã thanh âm. Chủ nhân tốt, thanh âm này tựa như ảo mộng. Phi thường ngọt ngào, ai nghe đều sẽ cảm giác đến thể xác tinh thần vui vẻ. Ngươi lại là sống, Dương Vũ lấy thần niệm đáp lại nói. Ta gọi bối nhã, về sau toàn bằng chủ nhân phân chúc. Nhưng ta cần chủ nhân lực lượng tưới nhuần ta. Bối nhã giống như tinh linh nói. Ngươi còn muốn máu tươi của ta? Dương Vũ hỏi. Không, tinh huyết chỉ là giúp ta cùng chủ nhân sinh ra huyết mạch liên hệ. Ta cần lực lượng của ngươi tưới nhuần. Ta mới có thể trưởng thành. Không phải ta thoát ly nước sau. Rất dễ dàng chết đi. Ta hiểu được. Ta sẽ nuôi ngươi. Đa tạ chủ nhân. Máu của ngươi cùng tộc ta có thân cận cảm giác. Ta sẽ nghe lời ngươi. Vậy là tốt rồi. Trước hết để cho ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu không gian. Vâng thưa chủ nhân. Bối nhã có được thập phương không gian. Đây coi như là rất không tầm thường. Rất nhiều càn khôn bối bất quá là một phương đến ngũ phương ở giữa. Có thể đạt tới thập phương đều là hiếm thấy càn khôn bối. Tại bối nhã không gian bên trong có thật nhiều thủy tộc chi vật. Cũng có Bạch Lạc Vân nói tới bối tảo. Dương Vũ vô cùng hài lòng. Ân, người nhanh như vậy liền cùng càn khôn bối đạt thành khế ước. Người thật sự là lợi hại. Bạch Lạc Vân hâm mộ nói. Dừng một chút hắn còn nói. Không bằng ngươi thử một chút mấy cái khác càn khôn bối. Nhìn có thể hay không cùng nhau mở ra. Nếu là không thể mở ra. Có thể cùng tộc ta giao dịch. Tốt. Ta thử một chút, Dương Vũ lên tiếng, liền đem tinh huyết nhỏ hướng cái thứ hai càn khôn bối. Cái thứ hai càn khôn bối rất mau đánh mở, cùng Dương Vũ đồng dạng lấy được liên hệ. Không gian của nó muốn so chi bối nhã không lớn lắm. Bạch Lạc Vân kinh ngạc nói, ân, vận khí của ngươi thật tốt. Dương Vũ không nói chuyện, tiếp tục đem tinh huyết nhỏ hướng cái thứ ba càn khôn bối. Cái này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cũng mở ra, ân, người nhất định có bối tộc thích huyết dịch. Bạch Lạc Vân tán tiếng nói. Cái thứ tư càn khôn bối mở ra. Cái thứ năm càn khôn bối mở ra. Bảy cái càn khôn bối hết thảy mở ra. Bạch Lạc Vân triệt để chấn kinh đến bó tay rồi. Cho dù là bọn hắn thủy tộc, trời sinh cùng thủy quyền các tộc thân cận. Muốn thu hoạch được càn khôn bối tán thành cũng chỉ có 1/5 tỷ lệ. Nhưng là Dương Vũ so với bọn hắn thủy tộc càng thêm đáng sợ. Lại là 100% tỷ lệ. Đây tuyệt đối là bất luận cái gì thủy tộc đều làm không được sự tình. Dương Vũ vuốt vuốt cái này 7 con càn khôn bối hài lòng nói. Các ngươi đều rất ngoan rất nghe lời. Bản chủ người sẽ thiện đãi các ngươi. Ngay sau đó. Hắn đem khác 6 con càn khôn bối thu vào, chỉ đem lấy bối nhã lướt về phía linh tuyền đầm. Lúc này, Bạch Ức Minh đã lợi dụng hắn càn khôn bối thu một con màu lam tiểu thánh hoa. Còn có 4 đóa còn dư lại, Thư Vũ Quân không có hái. Nàng đang chờ Dương Vũ làm quyết định về sau, lại thu lấy nàng cần viên kia tiểu thánh hoa. Hiện tại còn lại chính là kim, đỏ. Hắc cùng lưu ly 4 đóa nhan sắc tiểu thánh hoa. Dương Vũ do dự một chút về sau. Lựa chọn đỏ. Hắc cùng lưu ly tiểu thánh hoa. Đem kia 1 đóa kim sắc tiểu thánh hoa để lại cho Thư Vũ Quân. Thư Vũ Quân không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cái này kim sắc tiểu thánh hoa đối nàng vô dụng. Nhưng là nàng có thể cầm lại tông môn đổi lấy nàng cần tiểu thánh vật. Kia 3 đóa đều thuộc về ngươi. Thư Vũ Quân khẳng định nói. Ta nghĩ ngay cả linh tuyền đều mang đi. Các ngươi cần có thể riêng phần mình trước lấy. Dương Vũ nói. Địa linh tuyền tộc ta bên trong có. Cũng không muốn rồi. Bạch Ức Minh nói. Tiếp lấy hắn còn nói. nhưng này chút Lý Ngư bản hoàng tử không thể ít đi. Ta cũng chỉ muốn Lý Ngư, không muốn Linh Tuyền, Thư Vũ Quân khẳng định nói. Linh Tuyền, tại các đại môn phái, cổ tộc bên trong, đều là ắt không thể thiếu chi vật. Bọn hắn không hề thiếu, mà lại bọn hắn cũng có chế tạo năng lực. Chỉ có Dương Vũ loại này chưa thấy qua việc đời người, mới có thể cảm thấy cực phẩm địa linh tuyền hiếm thấy. Về phần trong ao Lý Ngư hết thảy có 11 đầu, nhan sắc cũng đều có khác biệt. Bọn chúng thoạt nhìn không có bao lớn năng lực, nhưng là tại Bạch Ốc Minh cùng Thư Vũ Quân trong mắt, giá trị so với kia mấy khỏa tiểu thánh hoa còn muốn lớn. Dương Vũ không phải người ngu, hắn từ hai người trong thần thái biết được Lý Ngư tầm quan trọng, tự nhiên cũng sẽ không thiếu muốn. Nhưng 11 đầu số lượng không đủ mỗi người 4 đầu, có một người tất nhiên ít cầm một đầu, lại từ sự vật khác bên trong lại cho ít cầm phía kia đền bù. Lần này Thư Vũ Quân không có nhượng bộ, nàng một ngụm kết luận muốn 4 đầu Lý Ngư. Bạch Ấp Minh cũng không muốn nhượng bộ, bọn hắn thủy tộc có thể nuôi Lý Ngư. Như vậy thì nhìn Dương Vũ lui không nhượng bộ. Dương Vũ do dự một hồi nói, tốt, ta liền muốn 3 đầu Lý Ngư. Vừa mới đối phương đã cho hắn 2 đóa tiểu thánh hoa đền bù, giá trị rất lớn. Cái này Lý Ngư giá trị bất phàm, nhưng là hắn còn không biết làm như thế nào nuôi, mà lại chưa chắc có tâm tư nuôi. Tạm thời ít cầm một đầu cũng không thấy đến ăn thiệt thòi. Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân đem bọn hắn càn khôn bối lấy ra, bắt đầu giả mình Lý Ngư. Chỉ gặp càn khôn bối mở ra vỏ sò, có một đoàn hấp lực bao phủ hướng về phía bọn hắn chỉ định Lý Ngư. Kia mấy đuôi Lý Ngư giãy giụa lấy muốn đào thoát, nhưng vẫn như cũ là được thu vào càn khôn bối bên trong. Còn lại chính là nhỏ nhất kia 3 đuôi Lý Ngư, có một đầu kim hoàng sắc, có một đầu xích hồng sắc, còn có một đầu là màu đen. Dương Vũ cũng không sốt ruột đưa chúng nó thu lại. Hắn đem phương này linh tuyền bốn phía đào một vòng, hắn chuẩn bị đem một phương này linh tuyền cùng một chỗ nhận lấy. Bạch Ấp Minh cùng Thư Vũ Quân không đợi Dương Vũ làm xong đây hết thảy, liền riêng phần mình tách đi ra, tiếp tục thu thập nơi này linh bảo. Dương Vũ động tác rất nhanh, bốn chu kiên cứng rắn trên mặt đất bị vẽ một vòng, lại để cho Bối Nhã đem phương này linh tuyền cùng một chỗ thôn phệ hết. Đây hết thảy đều phi thường địa thuận lợi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dương Vũ mừng rỡ nói, đợi sau khi rời khỏi đây, lại thỉnh giáo nuôi cá chi pháp. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng gia nhập tìm kiếm cái khác linh bảo hành động bên trong. Tất cả mọi người có ước định, các đến linh bảo đều không thể lấy nuốt riêng, nhất định phải thu thập cùng một chỗ về sau, lại chia 3 phần. Nơi này tàn phá cung điện không ít, khắp nơi có thể thấy được rất nhiều cao cấp vật liệu đá, còn có một số thạch điêu, ẩn chứa cổ trận pháp, cũng có yêu tộc phương pháp tu luyện, thậm chí còn có một ít nhân tộc chiến kỹ bia đá. Có hoàn chỉnh, cũng có tổn hại. Có người như si như say mà nhìn chằm chằm vào những bia đá này, cũng có người tại thác ấn cổ trận pháp, còn có người tại vận chuyển nơi này vật liệu đá vân vân. Những này bị phát hiện đồ vật giá trị đều phi phàm, mà lại số lượng không ít. Trong 1-2 ngày muốn đưa chúng nó thu thập cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Bạch thủy tộc cùng hành sơn đều phái người đến đây thủ hộ tại phía ngoài cung điện, để phòng hắc thủy tộc dùng lại xấu, mới có thể an tâm thu thập những vật này. Lúc này, Dương Vũ đi vào một chỗ vách tường cung điện trước đó. Hắn thấy được một môn tên là khống khôi thuật, nó bị lạc ấn ở trên tường. Hắn nhìn xem những này cổ lão văn tự mê muội. Khống khôi thuật chia làm luyện khôi, khống khôi, nuôi khôi 3 bộ phận, mỗi một bộ phận đối ứng tác dụng cũng không giống nhau. Giai đoạn thứ nhất là giảng thuật luyện chế khôi lỗi tinh yếu. Giai đoạn thứ hai là như thế nào khống chế khôi lỗi. Giai đoạn thứ ba là như thế nào bảo dưỡng khôi lỗi. Thuộc về một môn tương đối hoàn thiện bí thuật. Loại bí thuật này tương đối hiếm thấy. Chỉ trưởng khống tại số ít môn phái trong tay. Không muốn ở chỗ này lại rất có nghề hoàn chỉnh tồn tại. Dương Vũ mừng rỡ như điên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.